Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2029, mất đi ánh sáng nữ hài, 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Citer H. Hôm nay tranh tài, Lâm Đồng ngược lại là không có dựa vào muốn đi theo Lâm Nhàn tới. Đem không gian lưu cho hai người, Lâm Nhàn cẩn thận từng ly từng tí nắm đường ca đi vào sân thi đấu. Chung quanh người vụng trộm nhìn qua, dù sao Giang Môn Đông sự tình, mấy tháng này náo quá lớn, dẫn đến rất nhiều người đều nhận biết đường quả cái này người. Dù cho nàng hóa một người phi thường xinh đẹp hoa đào trang, thông qua khoảng cách gần quan sát, bọn hắn cơ hồ liền có thể xác định, cái này đúng là đường quả không có chạy. Chỉ là cái kia nắm nàng, cười một mặt ôn nhu đầu chọc tiểu ca ca, bọn hắn không rõ ràng là ai, nhưng hai người thân mật bộ dáng, ai cũng biết khẳng định là nam nữ bằng hữu quan hệ. Gặp lại Lâm Nhàn cẩn thận từng ly từng tí, đem đường quả đỡ đến trên chỗ ngồi bộ dáng, thật là che chở đầy đủ, vây xem các nữ sinh đều có chút ghen tị. Mặc dù đầu chọc tiểu ca ca không có tóc, có thể lớn lên đẹp trai, dù cho không có tóc hắn còn là đẹp trai a, không chỉ có lớn lên đẹp trai, đối bạn gái còn như vậy ôn nhu quan tâm. Đầu năm nay, bao nhiêu nam sinh có khả năng làm đến loại trình độ này a? Bọn hắn cũng không có đi truy đến cùng đường quả vì cái gì giao mới bạn trai. Tính lên thời gian đến, nàng chân chính cùng Giang Môn Đông giải trừ hôn ước quan hệ, đã hơn mấy tháng đi. Mấy tháng, có khả năng gặp phải ôn nhu như vậy bạn trai, phát triển quan hệ nam nữ đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Nhớ tới lúc trước, tại giải trừ hôn ước tháng kia, đường quả còn ghi chép một cái nàng cùng Giang Môn Đông cũng rất tốt sự tình, trong lòng bọn họ đã cảm thấy không bình thường. Tất nhiên đều giải trừ hôn ước, làm sao còn muốn thu lại loại kia video, bọn hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Chẳng lẽ bởi vì Giang Môn Đông bị người mắng quá thảm, câu lạc bộ bên kia yêu cầu nàng thỏa hiệp a? Nghĩ như vậy, không ít người trong lòng liền có chút khó chịu. Hơn nữa còn nhớ tới một sự kiện, đường quả cái kia hai cái bị xóa bỏ video. Mặc dù internet bên trên có không ít dân mạng bảo tồn, có thể nàng đến cùng là xóa bỏ. Bọn hắn căn bản không có hoài nghi, đường quả có khác giáp tâm, cùng người xem làm sáng tỏ là hiểu lầm sự tình, chỉ có một cái mục đích, liền là giúp Giang Môn Đông. Trong nội tâm cũng không có mảy may phẫn nộ, chỉ có đáng thương, vì lẽ đó hiện tại thấy Lâm Nhàn cái này mới bạn trai đối nàng tốt như vậy, ở đây biết nàng người, trong lòng ngược lại có chút cao hứng, nhắc tới còn không có gặp qua, Giang Môn Đông dạng này nắm đường quả đi ra qua, người kiểu nói này. Ta cũng phát hiện nàng cùng Giang Môn Đông cho tới bây giờ đều không có dạng này thân mật. Có lẽ, giải trừ hôn ước là đối đi. Không chỉ có hiện trường có đối bắt quái cảm thấy hứng thú người nói nhỏ. Internet lên bởi vì đường quả bị Lâm Nhàn nắm vào tranh tài hiện trường hình ảnh. Cũng sôi trào bưng bưng thảo luận. Lúc này Lâm Nhàn đang cùng đường quả giải thích tranh tài. Hai người đều không có tâm tình đi chú ý internet bên trên sự tình. Tiêu Liên tâm thái cũng cơ bản điều chỉnh đi qua. Mặc dù phối hợp không có huấn luyện thời điểm như vậy hoàn mỹ, đến cùng không tiếp tục ra cái gì sai lầm, cũng không thế nào cứng ngắc, còn là có thưởng thức độ, bởi vì nàng biểu hiện, đám fan hâm mộ đối nàng chống lại hơi thiếu chút thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trực tiếp phòng, còn là có từng mảng lớn chống lại Tiêu Liên, để Tiêu Liên lăn ra điện cạnh vòng, thậm chí một chút càng ác độc văn tự xuất hiện, câu lạc bộ bởi vì lần trước sự tình, cũng học thông minh. Tại toàn trường tranh tài không có kết thúc phía trước, bọn hắn quy định tất cả thành viên, không được đụng điện thoại, miễn cho bị lên mạng kỳ quái ngôn luận ảnh hưởng, không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này vẫn như cũ là Giang Môn Đông vị trí chiến đội, đạt được thắng lợi, bởi vì đối phương thực lực cũng rất cường đại, vì lẽ đó bọn hắn hết thảy so 3 trận. Cách chương